Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Lưu An hoài nghi. Thọ Ninh Cung bên trong, tứ hoàng tử nắm quân trắng nhẹ nhàng thả xuống. Cười bỉ ổi nói, đánh ăn, người xong, không chơi. Đối diện nhị nhị đẩy ra bàn cờ. Mỗi lần chơi cờ đều là nàng thua. Đại tỷ, người nhưng là trưởng công chúa, không thể không nhận thức món nợ a. Ta, hừ, phụ hoàng ở điện Thái Hòa thử thách hắn 7 cái nhi tử. Ngươi tại sao không đi? Chạy nơi này theo ta chơi cờ. Nhị nhị vội vã nói sang chuyện khác. Gần nhất phụ hoàng bởi vì mấy cái hoàng tử vô dụng đang căm tức. Thành tài ở trong cung không bị tiếp đãi. Đại tỷ, ngươi còn giảng đạo lý sao? Rõ ràng là ngươi chạy Thọ Ninh cung tìm ta chơi cờ. Lại nói, phụ hoàng thi giáo hoàng huynh hoàng đệ mắc mớ gì đến ta? Ta đều sớm là bị đá ra khỏi cục người rồi. Làm sao chuyện không liên quan tới ngươi? Bọn họ này một đống gộp lại cũng không cùng một mình ngươi. Ngươi nếu như không đi, ta liền tìm phụ hoàng nói đi. Nhị nhị nói rằng, làm dáng đứng dậy. Ngươi nếu như tìm phụ hoàng nói chuyện của ta, ta liền tìm chân nương nương nói ngươi chuyện. Ta chuyện gì? Cũng bao lớn, nên lập gia đình. Tứ hoàng tử dùng tiểu đại nhân giọng nói. Ai cần ngươi lo? Nhị nhị nhẹ nhàng đánh Lưu An một quyền. Sau đó nói, Lưu An, nói thật, mấy người kia thật sự không bằng ngươi. Nếu như ngươi trở thành thái tử, như vậy chúng ta Đại Hạ hoàng triều sẽ an ổn rất nhiều. Tỷ tỷ coi như lấy chồng cũng sẽ an tâm. Đại tỷ, ngươi là không phải cảm thấy ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông? Kinh đô gia tộc lớn chất thải không xứng với ngươi a? Không quan trọng lắm, thiên hạ tài tử rất nhiều. Ngươi là trưởng công chúa, gả cho người nào còn không phải ngươi chuyện một câu nói. Lưu An, ngươi thiếu theo ta xé ngoài hắn ra. Ngươi lớn như vậy, không nữa lấy chồng liền bỏ lỡ tốt nhất niên kỷ linh rồi. Tứ hoàng tử Lưu An tiếp tục bù đao. Người muốn chết, nhị nhị vung trưởng hướng Lưu An đánh tới. Lưu An sau này nhảy một cái, miễn cưỡng trốn ra nhị nhị béo mập ngọc trường. Bên trong cung điện, tỷ đệ hai một đuổi một chạy, bầu không khí sung sướng. Tĩnh Phi ngồi ở trên ghế nhìn hai tỷ đệ đuổi đánh cười ha ha gặm hoa quả. Đánh đệ đệ muốn kịp lúc a. Bên cạnh, Lý Mục ý vị thâm trường nói, đánh chết ngươi. Nghe được Lý Mục, nhị nhị xem càng hăng say rồi. Lý công công đừng nói nữa, lời của ngươi nói đại tỷ hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Lý Mục sững sờ, lại nhìn nhị nhị này hung ác dáng dấp, thật giống thật sự hiểu lầm. Nguyên bản hắn trong giọng nói ý tứ của là đánh đệ đệ muốn kịp lúc, không nữa đánh chờ đệ đệ lớn lên đánh không lại rồi. Ở nhị nhị trong tai liền nghe thành đánh đệ đệ muốn kịp lúc, không nữa đánh qua mấy ngày nàng lấy chồng đánh không lên rồi. Nhắc lên lấy chồng, nhị nhị có thể nào không giận? Chỉ là đáng thương Lưu An. Bành bạch, nhị nhị túm lấy An Mộc Trồi, đuổi theo Lưu An đánh quét. Ôi, vừa ra trò hay a. Đặt ở những khác cung, không có nô tài nói chuyện phân, cũng chính là Thọ Ninh cung mới có thể như thế hòa hài. Hai tỷ đệ cũng là ở đây mới có thể như vậy không quy không củ. Ở những khác trong cung, nhị nhị lập tức thành quay bảo bảo. Tứ hoàng tử Lưu An thành một trong suốt nhân vật. Đừng nói như thế gọi tới gọi lui. Chính là tằng hắng một cái cũng sẽ không. Chơi náo một lúc, nhị nhị không đuổi kịp Lưu An. Bị tức hồi cung rồi. Thọ Ninh cung bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Trong đại điện, tứ hoàng tử Lưu An lật lên thư tịch. Bà nội, những sách này đúng là cửu hoàng thúc từ bên ngoài đưa vào. Lưu An mang theo ngờ vực, cửu hoàng thúc bị giam ở Ngọc Thân Vương phủ bên trong. Không có quyền không có thế, không bước chân ra khỏi cửa. Chính mình cũng không có gì tu luyện bí tịch, làm sao sẽ đưa đến trong cung. Đặc biệt là này tôn tử binh pháp, phụ hoàng càng không thể để hắn tiếp xúc. Đúng vậy a, tương đương ngươi cửu hoàng thúc sợ ta phiền muộn, lại không thể tiến cung nhìn ta. Vì lẽ đó sai người đưa một ít sách cùng món đồ chơi. Bà nội, những thứ đồ này đều là Lý Công Công thu hồi lại. Đúng, chúng ta trong cung cũng chỉ có hắn và ngươi Cửu Hoàng thúc có liên lạc. Nhà tương đương, Lưu An cúi đầu, suy tư về, chỉ có Lý Công Công tiếp xúc những sách này tịch, tựa hồ hắn phát hiện cái bí mật động trời. Bà nội, Lý Công Công bình thường xem những sách này sao? Hắn không nhìn, hắn không phải biết chữ sao? Làm sao không nhìn, đẹp mắt như vậy sách, hắn làm sao có thời giờ xem a? Từ sáng đến tối đều ở làm việc, sau đó cuối cùng cũng coi như có chút thời gian, đều phải xuất cung thay ta cho ngươi Cửu Hoàng thúc truyền lời. Lưu An gật gù, sau đó xoay người nói, An Mộc, ngươi không phải yêu thích binh pháp sao? Vật này, ta làm chủ đưa cho ngươi. Ở Thọ Ninh Cung, Lưu An cùng cái chủ nhân như thế. Tạ điện hạ, An Mộc mừng rỡ tiếp nhận binh pháp, bắt được tay, phát hiện dĩ nhiên là hai bản. Ở trong còn có một bổn, vốn 36 kế. An Mộc càng là đem eo loan thấp hơn, dạy hắn biết chữ, còn dạy võ công của hắn. Cuối cùng còn đem hắn muốn nhìn nhất sách đưa cho hắn. Đối với tứ hoàng tử, An Mộc cảm động đến rơi nước mắt. Có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Nói cho ta nghe một chút Lý Công Công người này. Trong cung mỗ trong ngõ tắt, Lý Lâm sửa sang lại một hồi lục báo, gánh một túi bột mì hướng về Thọ Ninh cung phương hướng đi đến. Trên đường, màu xanh bảo màu lam bào thái giám nhìn thấy hắn đều cúi đầu bước nhanh rời đi. Vị này lục bào công công làm sao tự mình làm việc, còn làm nặng như vậy sống. Màu lam bào thái giám cẩn thận hỏi, hắn là Thọ Ninh cung thái giám. Thọ Ninh cung trước kia là cái lãnh cung, trong cung liền hắn một thái giám. Tiên hoàng mất, trong cung giam giữ vị chủ nhân kia thăng thái phi, nhưng lãnh cung vẫn là lãnh cung, vì lẽ đó việc nặng hay là hắn. Nha, ở lãnh cung người hầu thảm như vậy a. Người mới biết, nếu không hắn này một thân lục báo, e sợ liền cửa cung đều không ra được. Mặc kệ người khác làm sao cằn nhằn, Lý Mục vẫn làm theo ý mình. Từ bên ngoài chọn mua đều là một ít nguyên liệu nấu ăn. Thọ Ninh cung bàn một lò, Tĩnh Phi lúc không có chuyện gì làm, yêu thích làm ăn chút gì. Sau đó giữ Lý Mục đưa ra cung. Dĩ vãng, Lưu Ngọc ở thân vương phủ thời điểm, Lý Mục đều sẽ đem những này bánh ngọt để vào Ngọc Thân Vương bên trong. Lưu Ngọc cũng không ở kinh đô 10 năm rồi. 10 năm qua, Lý Mục đem những này bánh ngọt đưa đến xóm nghèo, cho một ít nghèo khó hài tử, tiện thể truyền thụ một ít võ thuật bí tịch. Đang không có tài nguyên đích tình huống dưới, có không ít hài tử cũng coi như là bước vào võ giả. Mưu một phần việc xấu. Trở lại Thọ Ninh cung, Lý Mục đem đồ trong túi lấy ra đặt ở trong vạc. Lý Công Công được. Trong sân, mới vừa cầm lấy cái chổi liền gặp tứ hoàng tử Lưu An. Chỉ thấy Lưu An hướng hắn bái một cái. Hả? Lý Mục buồn bực. Đứa bé này ngày hôm nay làm sao như thế lễ phép? Quên đi. Hài tử nghịch ngợm, không biết lại muốn món đồ gì. Làm bộ không biết cho thỏa đáng. Lý Công Công, ngày hôm nay ta nghe được phụ hoàng tự cấp đại tỷ tuyển vị hôn phu. Người đoán tuyển chính là nhà ai? Triệu gia thôi. Lý Mục suy tư một chút nói. Không hiểu tiểu tử này hỏi cái này nói muốn làm cái gì? Vẫn là công công lợi hại. Lập tức liền đoán được. Nhưng ta tỷ không muốn gả cho Triệu gia đứa con thứ bảy. Nàng là không phải cảm thấy Triệu gia đứa con thứ bảy là công tử bột. Lẽ nào công công đối với này Triệu gia đứa con thứ bảy lại cái khác không đồng dạng như vậy cái? Nhìn, Lưu An hỏi, từ Lý Mục trong giọng nói. Lưu An nghe được không đồng dạng như vậy ý tứ. Này Triệu gia lão thất không đơn giản a. Lý Mục nói tới chỗ này không muốn nói thêm gì nữa. Nói nhiều rồi, liền lộ hãm. Lưu An hỏi lại hắn làm sao biết nhiều như vậy. Hắn còn có thể dùng từ trong miệng người khác nghe nói còn có thể qua loa lấy lệ. Nói thêm gì nữa, sẽ không đến cớ giải thích. Về phần hắn làm sao biết Triệu gia đứa con thứ bảy. Kinh đô đều bị hắn xoay chuyển bao nhiêu lần. Nhiều lần ở Triệu gia phủ đệ đánh dấu. Một lần ngẫu nhiên, hắn phát hiện cái này Triệu lão thất không phải một nhân vật đơn giản. Một câu nói, mặt ngoài là công tử bột, trên thực tế ẩn giấu vô cùng sâu. Cùng cái này tứ hoàng tử Lưu An có chút tương tự. Có điều Lưu An là biết điều, tên kia là cố ý giả bộ, còn nhỏ tuổi như vậy tâm cơ. Lý Mục cũng không biết nên nói cái gì. Có lẽ đối với tương lai tân hoàng đế tới nói, Triệu gia chính là một thử thách to lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.